Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 131, đều là người một nhà ngươi nghĩ đâm ai. Lâm Phong quay đầu muốn giết hướng con trâu kia thú, nhưng phi cầm nhất tộc đã trước một bước động thủ, đầu này nưu thú tàn sát các nàng một cái tỉ muội. Các nàng ôm tất sát tâm tư tiến lên. Dạ Nhi đôi mắt nhỏ sáng lên, một cái hổ phác nhào vào Lâm Phong trên thân, ôm cổ của hắn có thứ tự một cái xoay tròn treo ở trên lưng. Nguyệt Nhi cũng là nhu thuận chạy tới, một bộ hưng phấn bộ dáng, nói, Phong ca ca, ngươi làm sao cũng tới nơi này nha. Lâm Phong cười nói, ta chính là đến tham gia náo nhiệt, các ngươi tại sao lại ở chỗ này đâu? Hơn nữa nhìn các ngươi thân phận còn giống như không thấp. Dạ Nhi ở sau lưng dùng sức ôm ôm Lâm Phong cổ nói, Phong ca ca ngươi nghe ta nói, đều là ngươi cho chúng ta Huyền Hoàng Bảo Lục lấy ra sự tình. Lâm Phong hiếu kỳ nói, chuyện tốt hay là chuyện xấu? Nguyệt Nhi nói, đương nhiên là chuyện tốt a, chúng ta từ viên kia tinh tinh bên trong vừa ra tới liền đến Phong nãi nãi địa bàn bên trên, nàng liếc mắt liền nhìn ra chúng ta luyện qua Huyền Hoàng Bảo Lục, liền nhất định phải thu chúng ta làm tôn nữ đâu. Vậy các ngươi hai tu vi là chuyện gì xảy ra? Lâm Phong ngạc nhiên nói. Dạ Nhi tiếp tục nói, là Phong nãi nãi, nàng tự tổn tu vi ngạnh sinh sinh giúp chúng ta hai kéo lên tới. Nàng nói thập vạn đại sơn trăm năm cũng khó được mở ra một lần. Nếu là chúng ta bỏ lỡ cơ hội này quá đáng tiếc. Lâm Phong nói, nàng làm như vậy tổn thất tu vi việc nhỏ, thế nhưng sẽ ngươi xấu nhóm căn cơ nha. Căn cơ bất ổn coi như tìm tới vạn linh huyết thì có ích lợi gì đâu. Nguyệt Nhi thần thần bí bí nói, ngọn núi này ca ca ngươi cũng không biết đi. Phong nãi nãi truyền cho chúng ta một bộ bí pháp, có thể để chúng ta tại vạn linh huyết bên trong bù đắp chúng ta căn cơ. Còn có thể để chúng ta thu nạp một bộ phận vạn linh huyết, lưu lại chờ kết kim đan sử dụng đây. Phong nãi nãi là ai? NGSA thật nhiều tỷ tỷ đều gọi nàng tộc trưởng đâu. Nghe nói là cái đại nhân vật. Nguyệt Nhi nháy nháy mắt nói. Lâm Phong nửa ngày không biết làm sao nói tiếp lấy. Phi cầm nhất tộc tộc trưởng, đúng là cái đại nhân vật, chỉ là không biết nàng vì cái gì nhìn như vậy bên trong hai con tiểu manh hàng, thế mà hao phí khí lực lớn như vậy bồi dưỡng các nàng. Nhưng chỉ cần hai cái tiểu gia hỏa không có việc gì liền tốt. Lâm Phong dẫn theo tâm cũng coi là trầm tĩnh lại. Sáu con phi cầm rất mau đem nghiêu thú hàng phục. Hắn lợi hại hơn nữa cũng vô pháp chống cự sáu con phi cầm cao thủ liên thủ công kích. Cuối cùng bị con kia hỏa điểu chọc thủng đầu mà chết. Chết được 10 phần thê thảm. Ngay sau đó, phi cầm bộ lạc sáu con yêu thú ổn định hình thức. Còn lại đến yêu thú căn bản không phải các nàng đối thủ. Làm xong hết thảy, con kia hỏa điểu mới bay tới. Nàng hình thể 10 phần nhỏ nhắn xinh xắn, một cái tay liền có thể nắm chặt, nhưng toàn thân hỏa hồng, đầu có một đám lửa đang thiêu đốt. Nàng vỗ cánh không ngừng tại Lâm Phong bên cạnh thân phi hành, đánh giá hắn nửa ngày mới nói ra, ngươi chính là hai vị thiếu tộc trưởng Phong ca ca sao? Nghe nói ngươi tốt sẽ làm ăn, giống như là hạt dưa, mứt quả, tiểu pudding đều là ngươi lấy ra nha. Vừa vặn rất tốt ăn a. Nàng tựa như cái lắm lời. Chu cái miệng nhỏ hợp lại không ngừng nói. Nhưng thanh âm thanh thúy đáng yêu. Nguyệt Nhi giới thiệu nói. Phong ca ca, nàng là hỏa điểu tỷ tỷ. Ngày bình thường đối với chúng ta vừa vặn rất tốt. Thường xuyên đi trộm tộc đàn bên trong những đại nhân vật kia loại quả cho chúng ta ăn. Những cái kia quả ăn một lần xuống dưới có thể tăng trưởng rất nhiều tu vi đâu. Còn lại yêu thú cũng đi theo vây tới, há miệng ngậm miệng đều là ăn, tất cả đều là một đám đồ tham ăn. Lâm Phong nhìn chung quanh một chút, Hồ Cửu muội thế mà không có chạy, nàng ngược lại là thông minh, biết không thể gây chính mình sinh khí, bởi vì tu vi bị giam cầm quan hệ, chỉ có thể trốn ở một bên, lặng lẽ dò xét nơi này. Lâm Phong hướng nàng vẫy tay một cái, nhường nàng tới, lại đối với Hỏa Điểu nói, đây là ta tù binh, giúp ta trông giữ một chút, miễn cho chạy. Lúc đầu muốn mang theo nàng lợi dụng thân phận nàng làm yểm hộ rời đi Thập Vạn Đại Sơn, nhưng bây giờ nhìn lên đến đi theo Phi Cầm nhất tộc an toàn hơn một điểm. Trong lúc nhất thời cũng không biết cầm nàng làm sao bây giờ. Trước chụp lấy lại nói, Hỏa Điểu lúc này nhường tộc nhân đưa nàng ấn xuống đi xem quản. Chính mình thì dừng ở Lâm Phong vai phải dò hỏi, Phong ca ca. Ngươi sao có thể diễn hóa côn bằng hình thú còn có bạch hổ hình thú đâu? Thật là lợi hại nha. Nhìn yêu tộc thống nhất phản ứng. Lúc trước sáng chế huyền thiên cửu biến nhân tài gọi lợi hại đâu. Thế cục đã ổn định. Phi Cầm nhất tộc hoàn toàn chiếm thượng phong. Bởi vì hai con tiểu la lị quan hệ. Lâm Phong thân phận cũng nước lên thì thuyền lên. Bị Phi Cầm nhất tộc phụng làm khách quý. Lâm Phong có chút hiếu kỳ nói, thật nhiều yêu thú gặp ta tiến đến liền kêu đánh kêu giết. Sợ ta đoạt truyền thừa, làm sao các ngươi ngược lại không lo lắng đâu, bởi vì Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi quan hệ. Hỏa Điểu giải thích nói, vạn linh huyết cỡ nào cuồng bạo, chính là hai vị thiếu tộc trưởng huyền hoàng bảo lục tiểu thành. Tộc trưởng vẫn như cũ còn hao phí tu vi cho các nàng tăng lên cảnh giới. Mới có thể miễn cưỡng thử một lần. Nhân tộc thể phách căn bản tiếp nhận không vạn linh huyết. Chúng ta lo lắng cái gì? Nguyên lai còn có cái này gốc giả. Không hổ là Phi Cầm nhất tộc. Không chỉ thực lực cường đại. Liền ngay cả rất nhiều bí văn đều so với hắn yêu tộc rõ ràng. Chính là chỗ này. Đẩy ra đại môn, liền có thể tiến vào truyền thừa điện. Trước mắt là một cái to lớn điện môn, chừng 17-18 gạo chi cao. Môn chất liệu tuyệt không? 10 phần nặng nề, Phi Cầm căn bản đẩy không ra bực này đại môn. Chỉ có thể dương mắt nhìn xem. Lâm Phong vỗ vỗ ỉ lại trên người mình Dạ Nhi nói. Ta đi thử một chút đi. Dạ Nhi lập tức nhảy đi xuống. Lâm Phong hai tay diễn hóa huyền vũ biến, cự thú va chạm đại môn, một tiếng ầm vang tiếng vang, ngay sau đó một chút xíu bị đẩy ra, thật là lợi hại nha. Cái này phiến môn chính là am hiểu lực lượng yêu thú cũng không lớn có thể một người đẩy ra đâu. Kia là huyền vũ hình thú sao? Ta còn là lần thứ nhất gặp đâu. Hỏa Điểu ở một bên lải nhải, đại điện cực kỳ trống trải. Nhưng có ba cái cự đại ao, Hỏa Điểu bay qua, hưng phấn nói, quá tốt, bách linh huyết, thiên linh huyết đều tích lũy không ít đâu, đầy đủ không ít yêu thú sử dụng, Phi Cầm nhất tộc không có khả năng làm được quá tuyệt. Các nàng chỉ là ổn định thế cục, chiếm cứ tốt nhất huyết trì, đi trước sử dụng mà thôi, cũng không có đem tất cả huyết trì đều chiếm lấy xuống tới tâm tư. Hỏa Điểu thập phần vui vẻ, nàng huyết mạch tiếp nhận thiên linh huyết liền đã cực hạn. Vạn linh huyết nghĩ cũng không dám nghĩ, thiên linh huyết phân lượng không ít, đầy đủ các nàng mấy người sử dụng. Nhưng làm nàng bay đến vốn hàn nên chữ hàng có vạn linh huyết ao bên cạnh lúc. Lập tức giật mình nói, chuyện gì xảy ra, tộc trưởng không phải nói trong hồ hàn là chữ hàng rất nhiều vạn linh huyết mới là nha. Làm sao đã khô cạn, chúng yêu tất cả giật mình, nhao nhao tiến lên, vạn linh huyết ao rất lớn, dài rộng chừng 5-6 mét, nhưng giờ phút này đã sớm khô cạn không thấy một tia linh huyết tung tích. Lâm Phong đang đánh giá một chút huyết trì, nói là linh huyết, nhưng trên thực tế đã từ huyết dịch cấp độ siêu thoát. Đã sớm không phải huyết hồng sắc, mà là có chút ống ánh sáng long lanh chất lỏng. Vạn linh huyết không, nhường Lâm Phong giật nảy cả mình. Hai con tiểu manh hàng đang chờ dùng nó tới sửa bổ căn cơ đâu. cuống quýt vọt tới ao một bên. Quả nhiên không có vật gì. Chúng yêu trong lòng đều là trầm xuống. Các nàng chủ yếu mắt là hộ tống hai con tiểu manh hàng tiến đến thu nạp vạn linh huyết. Các nàng bản thân sự tình ngược lại là lần. Nhưng giờ phút này vạn linh huyết đã khô cạn. Phần này đả kích thật sự là quá to lớn. Hỏa Liều lúc này vành mắt đỏ lên. Nàng nước mắt giống như là hỏa diễm. Một đoàn nhỏ xuống. Nguyệt Nhi an ủi. Hỏa Liều tỉ tỉ không có việc gì a. Thực chúng ta cũng không phải rất mong muốn vạn linh huyết. Chờ các ngươi dùng xong thiên linh huyết. Còn có thừa lời nói chúng ta dùng điểm liền tốt. Hỏa Điểu lắc đầu nói. Không có cách, đã không có vạn linh huyết. Vậy các ngươi trước hết dùng thiên linh huyết chữa trị căn cơ. Nếu như không đủ liền nếm thử dùng bách linh huyết. Chúng ta chờ ngươi nhóm dùng qua về sau lại nói. Trong lòng mọi người cũng không dễ chịu. Lâm Phong cũng im lặng nhìn xem ao. Bên hông thanh huyền kiếm bỗng nhiên chấn động bắt đầu. Đi cùng với hắn lâu như vậy, nhiều ít cũng thăm dò hắn tập tính. Loại chấn động này tần suất hẳn là nghĩ đâm một kiếm cảm giác. Nhưng Lâm Phong phạm sững sờ. Nơi này đều là người một nhà. Đâm ai đi? Thanh huyền kiếm chấn động càng thêm lợi hại. Thậm chí tự chủ ra khỏi vỏ. Dọa Lâm Phong kêu to một tiếng. Nếu như không phải nhìn hắn không có đâm nhân ý nghĩ, Lâm Phong đã sớm đem hắn bắt lại. Thanh huyền kiếm ra khỏi vỏ về sau, trực tiếp cắm ở vạn linh huyết trong hồ. Ấn nói có thể chứa vạn linh huyết ao, tất nhiên đều có chỗ bất phàm địa phương. Vẫn như trước bị hắn cho đâm xuyên, chỉ để lại một cái chuôi kiếm ở bên ngoài. Dạ Nhi hiếu kỳ nói, Phong ca ca, ngươi đây là làm gì nha? Bệnh cũ, con hàng này bệnh cũ có lại phạm. Lâm Phong cười hắc hắc, lúc này nhảy xuống trong hồ, nắm chặt thanh huyền kiếm chuôi kiếm, dùng sức đem hắn rút lên tới. Ngay tại thanh huyền kiếm rời đất sát na, toàn bộ đại điện chấn động không thôi. Chúng yêu thất kinh, kém chút tự loạn trận cước, mặt đất khe hở chỗ. Một cỗ chất lỏng phun ra ngoài, bắn thẳng đến Lâm Phong mặt môn. Lâm Phong giật mình, mắt nhắm lại hai chân dùng sức một điểm. Cả người bay rớt ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn là chậm nửa phần. Bị kia chất lỏng phun tại trên mặt, lập tức một cỗ nóng bỏng cảm giác đánh tới. Đau chết tiểu gia, nên không phải bị hủy dung đi. Lâm Phong bụng lấy khuôn mặt lăn lộn trên mặt đất. Nửa ngày mới tỉnh hồn lại, Nguyệt Nhi Dạ Nhi một mặt khẩn trương ở bên cạnh kêu khóc. Hỏa Điểu nhìn xem kia không ngừng phun ra ngoài, cao cỡ một người chất lỏng, lẩm bẩm nói, vạn linh huyết, hơn nửa ngày Lâm Phong mới trở lại kinh đến, sờ sờ chính mình mặt giống như không có vấn đề gì. Hỏi vội, Nguyệt Nhi Dạ Nhi, mau nhìn xem Phong ca ca khuôn mặt làm sao? Có phải hay không bị hủy dung? Nguyệt Nhi có chút hiếu kỳ sờ sờ. Mới nói, Phong ca ca, ngươi khuôn mặt hảo hảo đâu. Chính là giống như so với nhị sư tỷ còn non thật nhiều đâu. Quản hắn, Lâm Phong cảm thấy chỉ cần không có hủy dung là được. Non liền non điểm, chính mình vốn chính là nhỏ thịt tươi một viên. Nghe thấy Hỏa Điểu nói một mình, Lâm Phong cũng đánh giá đến. Phun ra ngoài chất lỏng rất mau đem ao lấp đầy. Chất lỏng nhan sắc cùng loại với lưu động đám mây. Cực kỳ thanh đạm mà cũng không phải là huyết dịch nhan sắc. Đây chính là trong truyền thuyết vạn linh huyết. Nhanh, đây là các ngươi phúc khí a. Nhanh xuống dưới ngâm tắm. Lâm Phong có chút hưng phấn hô. Nguyệt Nhi Dạ Nhi cũng không trì hoãn. Thả người nhảy lên nhảy vào đi. Lập tức bị vạn linh huyết bao phủ. Nhưng bởi vì vạn linh huyết nhan sắc cực kỳ thanh tịnh, cho nên có thể thấy được nàng hai ngồi xếp bằng tại ao bộ dáng. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi vận chuyển phi cầm tộc trưởng truyền thụ pháp quyết. Lập tức toàn thân lỗ chân lông phun ra nuốt vào vạn linh huyết, không ngừng đem thu nạp vào nhập thể nội. Ngay tại lúc đó,